Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 35, phần 35. Chương 35. Từ Trường chuyển độ nghe không biết vị này tiên kiến chi thần hay không lại dự kiến tới rồi thứ gì. Hắn nhớ mang máng, thần thoại Hy Lạp cùng mặt khác thần thoại giống nhau. Nhân loại tựa hồ cũng tao ngộ quá một hồi thổi quét thế giới đại hồng thủy. Thiếu chút nữa bởi vậy mà diệt vong, chuyện này nguyên nhân gây ra cùng trải qua hắn cũng nhớ không? Rõ lắm, bất quá hắn nhớ rõ. Cuối cùng nhân loại vẫn là còn sống. Một khi đã như vậy, đáp ứng Prometheus cũng không tính cái gì đại sự, vì thế hắn gật gật đầu. Liền đáp ứng rồi vị này tiên kiến chi thần, thật tốt quá. Cảm tạ ngài khẳng khái. Prometheus ở nghe được Ares hồi đáp về sau, liền giống như dỡ xuống trên vai một khối cự thạch giống nhau mà. Thở phào nhẹ nhõm, Ares nhìn đám nhân loại này. Ở Hecate ôm hắn từ du ngôi sao thuyền mang về tới cái kia khối Rubik đi bế quan nghiên cứu phía. Trước, vị này minh nguyệt nữ thần đã đem Ares muốn học tập nhân loại chế tạo phương pháp. Cùng với nàng mấy ngày này lấy tới phách Ares cái kia lôi điện ma pháp lưu tại ghế trên. Ares đến lúc đó có thể tự hành học tập, cho nên hắn chuyến này lúc ban đầu mục đích học tập nhân loại thân thể chế tác phương pháp cũng đã đạt thành, hắn đối với những nhân loại này cũng đã không có cái gì niệm tưởng. Vì thế hắn đối Prometheus hỏi, này đàn tạo vật, ngươi chuẩn bị như thế nào quản lý bọn họ? Bọn họ chính là đồng thời đạt được ta cùng Athena chúc phúc chủng tộc. Cùng bên ngoài những cái đó Epimetheus chế tạo dã thú không giống nhau, ta minh bạch. Prometheus, trên mặt nổi lên giống như từ phụ giống nhau tươi cười. Tuy rằng có trí tuệ cùng đấu tranh xúc động, nhưng là trí tuệ vẫn như cũ yêu cầu dẫn dắt. Bọn họ cũng muốn học tập như thế nào đi lợi dụng chính mình trí tuệ cùng đôi tay lấy được thắng lợi. Cho nên ta trong khoảng thời gian này sẽ lưu tại đại địa thượng. Dạy bọn họ như thế nào sử dụng chính mình trí tuệ, vậy ngươi chậm rãi chơi. Ta đi trước một bước. Ares nói, bọn họ bị giao cho đấu tranh. Ta đầy chiến thần công tác đã có thể muốn khai triển đi lên. Công tác yêu cầu, ta hy vọng ngươi có thể lý giải, ta minh bạch. Prometheus gật đầu nói, một chủng tộc tiến hóa. Trong quá trình như thế nào không có hy sinh đâu, ngươi minh bạch liền hảo. Ares nhìn Prometheus, liếc mắt một cái, sau đó nói, như vậy, ta đây liền hồi núi Olympus lên rồi, cáo biệt tiên kiến chi thần. Ares quay trở về núi Olympus. Đương nhiên, thân thể này cũng là giả. Hắn chân thân vẫn như cũ lưu tại Hecate cung điện chung. Nghiên cứu chính mình sở yêu cầu ma pháp, khoảng cách nắm giữ điện lưu thúc đẩy chỉ kém một bước. Ares tự nhiên không có khả năng liền như vậy chạy về rớt mí mắt phía dưới. Dẫn tới hết thầy kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, may mắn chính là bởi vì rót vào sung túc thần lực. Bởi vậy hắn khối này phân thân cũng không có cái nào thần minh nhìn ra tới là giả. Phía trước Sử Nam lời thề dư uy thượng ở. Nguyên bản ái mộ Ares nữ thần nhóm sợ nhìn đến hắn gợi lên chuyện thương tâm. Bởi vậy đều tận lực tránh cho cùng hắn tiếp xúc. Mà núi Olympus các nam thần ở kính sợ Ares rất nhiều. Cũng cảm thấy hắn không thích nữ nhân. Cùng bọn họ không phải một đường người. Bởi vậy cũng hình thành cái vòng nhỏ hẹp tới xa lánh Ares. Như vậy ngược lại làm Ares có thể yên tâm thoải mái mà dùng chính mình phân thân khống chế núi Olympus chiến thần điện. Dù sao người khác cũng sẽ không đi dùng sức mà thử hắn. Ở Ares phản hồi núi Olympus về sau, Athena đã đi trước một bước về tới trên núi. Ares cũng không biết vị này nữ thần đem nàng từ Velber 03 thượng lấy được đồ vật lộng tới nơi nào. Dù sao đương Ares trở lại trên đỉnh núi khi, trí tuệ nữ thần đã cười tủm tỉm mà đứng ở thần vương trong điện. Nghe rớt đối nàng khích lệ, Ares ở tiến vào thần vương điện nháy mắt. Cũng đã thói quen tính mà bày ra một trương sú mặt. Hắn vừa mới ở chúng thần mí mắt phía dưới chạy bộ bại bởi Athena. Bởi vậy cần thiết phải làm ra như vậy phản ứng. Ở hắn tiến vào thần vương điện về sau, các vị chủ thần nhìn đến sắc mặt của hắn, cũng đều chỉ là ngắm liếc mắt một cái liền quay đầu đi, mà rớt ở mạnh mẽ khích lệ Athena rất nhiều. Ngại với bên cạnh thiên hậu Hera mặt mũi, cũng vẫn là thuận miệng khích lệ Ares một chút, cho trợ giúp Prometheus tạo vật hai thần phong. Thưởng về sau, núi Olympus vận hành một lần nữa quy về quỹ đạo. Thiên địa chi gian có ở chính mình chủ đạo hạ sáng tạo tân vạn vật. Đại biểu cho Cronus thời đại thống trị tàn lưu hoàn toàn bị rớt lau đi. Nhìn thấy này chờ cảnh tượng, rớt tâm tình rất tốt. Tại đây đoạn thời gian lại cõng Hera đi ra ngoài trộm rất nhiều lần tình. Làm cho núi Olympus thường xuyên gà bay chó sủa. Mà Ares cũng thừa dịp thiên hậu cùng thần vương nháo thời điểm. Thuận thế dùng chính mình phân thân thay thế chính mình quý vị. Tọa trấn núi Olympus, mặt khác một bên. Hắn bản thể cũng thực mau mà thông qua hé kết lưu lại ghi lại. Học xong này hai loại ma pháp. Hơn nữa lợi dụng hé kết cái kia tên là rớt chi lôi ma pháp. Tiếp tục đối chính mình thân thể tiến hành kích thích. Đối điện lưu thúc đẩy tiến hành đánh sâu vào, ở học được rớt chi lôi. Lần nữa bắt đầu tiến hành điện lưu thúc đẩy tu luyện 5 ngày về sau. Nhắm mắt ngồi xếp bằng ở thụ ngoài cung mặt cỏ thượng Ares. Rốt cuộc dần dần mà cảm giác được. Chính mình trong cơ thể sinh ra một cổ có thể thao túng điện lưu, cùng với này cổ điện lưu xuất hiện. Ares cảm giác chính mình cũng dần dần có thể cảm giác đến chính mình trong cơ thể tế bào. Hơn nữa thao túng chúng nó tiến hành nhanh chóng cọ sát. Lấy này sinh ra ra càng nhiều điện lưu, làm chủ thần. Ares thân thể bẩm sinh liền so nhân loại bình thường võ giả cường đại rồi nhiều ít lần. Cho nên ở điện lưu thúc đẩy năng lực bị hắn nắm giữ về sau. Ares vẫn như cũ không có tạm dừng. Ỷ vào thân thể cường độ. Hắn một đường tu luyện. Tế bào chi gian cọ sát tốc độ càng lúc càng nhanh. Điện lưu cường độ cũng dọc theo đường đi chướng. 10 vạn vôn, 20 vạn vôn, 30 vạn vôn. Rốt cuộc, ở Ares trong cơ thể cường độ dòng điện đạt tới không sai biệt lắm 50 vạn vôn thời điểm. Hắn cảm giác chính mình tế bào tựa hồ nghênh đón nào đó điểm tới hạn. Trong cơ thể điện lưu đột nhiên bộc phát ra tới. Làm hắn cả người tế bào đồng thời run lên. Theo sau, hắn có thể cảm giác được. Một cổ tân sinh lực lượng xuất hiện ở chính mình trong cơ thể, thế giới. Ở trong mắt hắn trở nên bất đồng, hắn bắt đầu có thể tự nhiên mà vậy mà cảm giác được thân thể chung. Quanh mặt khác sự vật, có thể trực tiếp xem đến hé kết trong hoa viên những cái đó cây cối. Thực vật cùng các yêu tinh sinh cơ bừng bừng sinh mệnh lực. Hơn nữa, hắn cảm giác chính mình cũng có thể tự do mà khống chế mấy thứ này, hắn cúi đầu. Cảm giác chính mình cả người mỗi một tế bào cũng tựa hồ trở nên rõ ràng vô cùng. Hắn chậm rãi tập trung tinh thần. Sau đó phát hiện chính mình cũng có thể tự do mà thao túng thân thể thượng này đó tế bào. Hắn thậm chí còn có thể trực tiếp cảm giác được thời đại này tràn ngập thiên địa Eder. Loại cảm giác này xưa nay chưa từng có rõ ràng. Ares mở hai mắt. Hướng tới Cerberus nơi phương hướng nhẹ nhàng mà duỗi duỗi tay. Hắn hơi chút vận dụng một chút trong cơ thể này cổ tân sinh lực lượng. Tức khắc, này chỉ nguyên bản quỳ dạp trên mặt đất nhiều đầu ma khuyển trên người lông tóc ở trong nháy mắt. Toàn bộ lập lên, hướng Ares nơi phương hướng, nó thân thể cũng bị một cổ vô hình cự lực kéo động. Sợ tới mức này chỉ xúc sinh xoát địa một chút từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Dùng bốn con móng vuốt chặt chẽ mà bíu chặt mặt đất. Số song màu đỏ tươi mắt chó mang theo nghi hoặc cùng kinh sợ mà nhìn chung quanh, thấy thế. Ares sẩn nhiên cười, sau đó chậm rãi nhắm lại hai mắt, tiếp tục tu luyện khởi loại này siêu năng lực tới, hắn có dự cảm. Khối này thân hình hạn mức cao nhất hẳn là xa không ngừng tại đây. Hết chương.